Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236. Chương 1236. Mới đại ngôn. Từ khi Kim Tiger trở về phòng bệnh về sau, Sao Gate cơ hồ liền không có đình chỉ nói chuyện. Hắn thao thao bất tuyệt theo Kim Tiger trò chuyện đội tuyển Anh sự tình. Từ hắn tiếp nhận đội tuyển Anh bắt đầu trò chuyện, một mực cho tới rồi vài ngày trước World Cup tập huấn. Bao gồm mỗi một cầu thủ đặc điểm, mỗi cái cầu thủ tính cách, Sao Gate đều theo Kim Tiger từng cái nói rõ. Vừa mới bắt đầu Kim Tiger coi là Sao Gate chỉ là nhàn nhàm chán theo chính mình nói chuyện phiếm. Về sau Kim Tiger phát hiện không hợp lý rồi. Sao Gate cái này hoàn toàn là ở giao tiếp công tác a. Kim Tiger thiện ý nhắc nhở Sao Gate: Gareth, qua mấy ngày ngươi liền phải làm giải phẫu rồi. Ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt a. Sao Gate lung lay đầu: Tiger, ta mang đội tuyển Anh thời gian 2 năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Rất nhiều chi tiết ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ. Có lẽ ta hiện tại nói nhiều một câu, ngươi về sau liền có thể thiếu một điểm mà tự mình tìm tòi thời gian. Chúng ta nói tiếp đi a. Mới vừa nói đến đội bóng chiến thuật rồi. Đi qua ta phân tích, chi này đội tuyển Anh xác thực không quá thích hợp mặt đất đường truyền ngắn chiến thuật. Tuy rằng truyền thống Anh thức truyền xa hướng treo bị người lên án, nói quá lạc hậu rồi, nhưng là ta cho rằng cái này 10 phần thích hợp hiện tại đội tuyển Anh. Hơn nữa cái này nửa năm ta một mực đang trọng điểm huấn luyện định vị bóng. Chúng ta nếu như đối mặt nước Pháp cái kia loại cường đội thời điểm, định vị bóng là chúng ta tranh thủ thắng lợi một đại pháp bảo. Đây là ta tổng kết ra kinh nghiệm. Kim Tiger nhìn lấy trên giường Sao Gate, hắn trong lòng vô cùng cảm động. Tuy rằng Sao Gate sắp sẽ làm giải phẫu, nhưng là hắn vẫn còn đang nghĩ tới đội tuyển Anh tương lai. Kim Tiger ngồi ở Sao Gate bên người, hắn móc ra rồi tùy thân bản bút ký, một bên nghe, một bên đem trọng yếu đồ vật ghi chép lại. Từ giữa trưa liệt diễm đến trạng vạng tối trời chiều, hai người nam người ở trong phòng bệnh một mực trò chuyện. Liền thời gian mùi vị, trò chuyện mơ ước tương lai, làm Kim Tiger trở lại khách sạn thời điểm đã đem gần 7 giờ. Đám hài tử chính đang trong phòng ăn lấy đồ ăn vặt. Bọn họ nhìn thấy Kim Tiger trở về rồi, lớn tiếng kêu chết đói. Wenna cũng một mặt cưng chiều mà nhìn xem trước mặt ba cái yêu nhất người. Kim Tiger mang theo người nhà đi ăn rồi một bữa ăn tối thịnh soạn. Ở London tòa này thành phố, chỉ cần có tiền, không có ăn không được mỹ thực. Người một nhà cơm nước no nê, cao hứng bừng bừng mà về rồi nhà khách. Hai đứa bé chơi rồi một ngày đều mệt mỏi, sớm rồi nghỉ ngơi, chỉ để lại Kim Tiger cùng Wenna ở phòng khách nói chuyện phiếm. Kim Tiger lúc đầu muốn đem chính mình chuyện đã xảy ra hôm nay theo Wenna thật tốt nói một chút, nhưng là không nghĩ tới Wenna hưng phấn mà nói cho hắn biết. Con cọp, nói cho ngươi một cái cực kỳ tốt tin tức. Công ty của chúng ta tuyên chỉ 10 phần thuận lợi. Chúng ta đã coi trọng khu buôn bán phụ cận một tầng văn phòng. Chi phí đặc biệt thích hợp. Hơn nữa vị trí cũng rất tốt. Chúng ta đang tiến hành một chút hợp đồng chi tiết hoàn thiện. Mấy ngày gần đây nhất liền chuẩn bị ký hợp đồng. Kim Tiger gật gật đầu, cái kia thật không sai, vất vả ngươi rồi, cái này xem như ngươi lần này lớn nhất thu hoạch rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới Wenna lại lung, lay đầu, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Con cọp, ngươi lần này thật đúng là nói sai rồi, cái này thu hoạch không đáng kể chút nào, còn có hai cái thu hoạch lớn hơn. Ồ, Kim Tiger sững sờ. Hắn ôm Wenna bả vai, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi yêu thương. Còn có cái gì thu hoạch lớn hơn? Wenna lời nói còn không có ra miệng, trên mặt liền cười đến như đứa bé con đồng dạng. chúng ta quảng cáo bộ hôm nay tiếp vào rồi hai cái mới ý hướng hợp tác. Người tuyệt đối đoán không được là ai. Người liền đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ta làm sao đoán a? Kim Tiger cười nói. Khó nói các ngươi theo FIFA hợp tác rồi. Cái kia làm sao có thể? Công ty của chúng ta thực lực cùng tài chính quy mô. Căn bản không đủ để chèo chống tài trợ FIFA đâu. Nhưng mà, cũng kém không nhiều lắm. Wenna thần bí cười một tiếng. Hai cái này hợp đồng phân biệt đến từ các ngươi MU câu lạc bộ cùng FA. Bọn họ đều có cùng Ma Vương thể dục hợp tác mục đích đâu. Kim Tiger sững sờ, nửa ngày không có nói chuyện. Wenna nhìn lấy Kim Tiger dáng vẻ. Nàng coi là Kim Tiger bị nàng chấn kinh rồi. Tiếp tục dương dương đắc ý nói. Ngươi cũng không biết rõ. Có thể theo MU cùng FA hợp tác có bao nhiêu khó được. MU là hiện nay thế giới bóng đá thương nghiệp ích lợi tốt nhất câu lạc bộ. Nếu là luận vận doanh năng lực, liền Hoàng Tát Nhân đều không so được. Hơn nữa, căn cứ chính thức thống kê, MU fan hâm mộ số lượng ở toàn thế giới đều một mực vị trí ổn định một. Liền xem như Ferguson thời đại hậu kỳ thành tích xuất hiện rồi một chút trượt xuống. Đối câu lạc bộ thương nghiệp ảnh hưởng cũng đều cơ hồ không có. Lại thêm lên người mấy năm này ở MU lấy được thành tích, càng làm cho MU biểu hiện ra ngoài ta còn ai thi đấu trạng thái. Những này thắng lợi cùng quán quân cũng là có thể chuyển hóa làm tiền tài. Có thể theo MU hợp tác tuyệt đối là chúng ta trọng yếu cơ hội buôn bán. Một đoạn thời gian trước thời điểm chúng ta cùng MU có qua một chút tiếp xúc, nhưng là một mực không có cái gì tính thực chất tiến triển. Tuy rằng ngươi là MU chủ soái, nhưng là cái này chồng lên ức tiền bạc tài trợ. MU câu lạc bộ cũng không khả năng toàn bộ cân nhắc ngươi cá nhân cảm thụ, mà không để ý tới câu lạc bộ ích lợi. Cho nên bọn họ một đoạn thời gian trước vẫn luôn biểu hiện như gần như xa. Đều là chúng ta lên vội vàng cùng bọn hắn đàm phán. Nhưng là hôm nay buổi sáng, MU quảng cáo bộ chủ động tìm tới rồi chúng ta. Đồng thời trực tiếp lấy ra mục đích hợp đồng. Cái này khiến ta vui mừng quá đỗi. Ta xem nhìn chi tiết, phí tài trợ không cao lắm. Hơn nữa một ký chính là 5 năm. Cái này 5 năm tài trợ đối công ty chúng ta thị trường khai thác nhất định có chỗ tốt rất lớn. Lại nói FA bên kia, ta căn bản không có nghĩ đến bọn họ sẽ cho chúng ta gọi điện thoại. Ta tuy rằng biết rõ FA World Cup quảng cáo nhà tài trợ một mực chưa có xác định, nhưng là ta chưa từng có kế hoạch nhúng tay, bởi vì chúng ta quy mô chưa đủ. Adi, Nike song hùng tranh bá, liền Puma đều có chút không đủ trình độ. Đừng nói chúng ta cái này loại công ty nhỏ rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới FA vậy mà coi trọng chúng ta. Hơn nữa cũng là vừa ra tay liền lấy ra mục đích hợp đồng. Tựa như là đuổi tới theo chúng ta ký kết đồng dạng. Ta xem nhìn hợp đồng nội dung, 10 phần hợp lý, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Kim Tiger có thể nhìn ra được, Wenna hôm nay thật cao hứng. Ngày bình thường hiền lành lịch sự Wenna hôm nay biến dạng. Nàng tâm tình cực kỳ tốt, thao thao bất tuyệt theo Kim Tiger nói rồi gần tới 20 phút đồng hồ. Kỹ càng mà phân tích hai phần tài trợ hợp đồng tình huống, cùng với công ty sự phát triển của tương lai phương hướng. Con mắt của nàng một mực đang tỏa sáng, Kim Tiger nhìn được rất tâm động, bất quá Kim Tiger rất rõ ràng cái này hai phần tài trợ hợp đồng tồn tại. Cái này như là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Kỳ thật đều là đồng giá trao đổi mà thôi. Nhìn Kim Tiger nãy giờ không nói gì. Wenna cười nói. Con cọp, ngươi tại sao không nói chuyện a? Là không phải là bị cái này hai kiện chuyện tốt cao hứng choáng váng. Kim Tiger lắc lắc đầu. Nhàn nhạt cười một tiếng. Ta hôm nay vậy xảy ra rồi rất nhiều chuyện. Ngươi ngồi xuống. Ta chậm rãi kể cho ngươi nói a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,